Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 626 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3148. Bỗng nhiên, nguy cơ lớn lao từ trên trời rơi xuống, cùng chung giáng xuống còn có uy áp khủng bố khó diễn tả, giống như một ngọn núi lớn chợt rơi xuống đè nặng trên ngực. Tân Huyền Minh biến sắc, há miệng, tức thì phun ra máu tươi. Vị trí chỗ lão chính là mắt trận Bát Hoang trận, có rất nhiều đệ tử Hoàng Tuyền Tông và những tông môn của Đại Hoang tinh vực khác tụ tập tại đây. Phòng bị vô cùng nghiêm mật, cho nên trước giờ lão không hề nghĩ tới nơi này lại có người tới đánh lén. Trên thực tế cũng là như vậy, thời gian mấy năm này, trừ lúc mới đầu trù hoạch bố trí Bát Hoang tỏa linh trận, những con chuột kia đến đây quấy rầy một lần, sau đó không còn thấy bóng dáng. Lão vô cùng an tâm ở chỗ này bế quan tu luyện, chỉ chờ ngày đại trận thành hình là xuất quan giết cho biển máu. Thời điểm bế quan, tâm thần lão vô cùng chuyên chú, không chấp nhận nửa điểm quấy nhiễu. Áp lực thật lớn từ trên trời giáng xuống kia, lại cưỡng ép lôi lão thức tỉnh từ trong trạng thái huyền diệu kia. Nếu chỉ như vậy thì thôi đi, lão cũng không đến mức bị thương, nhưng áp lực kia lại vô cùng khủng bố. Dù là lão cũng không thể nào chống lại được, thân hình chợt trùng xuống dĩ nhiên là bị thương. Trong mắt lão hiện ra đầy vẻ kinh hãi, điên cuồng thúc giục thánh nguyên đứng lên, cố chịu áp lực cực lớn trên đỉnh đầu, bước ra một bước, đã ra bên ngoài đại điện. Phóng mắt nhìn, bốn phía vang lên tiếng hét thảm. Vô số đệ tử Đại Hoang tinh vực đều bị đè ép trên mặt đất. Trên mặt đất, vũng vũng máu tươi đỏ sẫm vô cùng chói mắt. Hiển nhiên, đều là những đệ tử này phun ra, còn có một số đệ tử tu vi yếu kém lại nổ tung thành từng đoàn xương máu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một cái nháy mắt, đã có trên trăm võ giả chết thảm ngay tại chỗ. Lão ngẩng đầu nhìn, mi mắt co rút. Chỉ thấy trên bầu trời, một luồng sáng đang giáng xuống, một bàn tay to lớn bao trùm chụp xuống, bao phủ toàn bộ chỗ mắt trận, Bát Hoang trận còn có dư thừa. Đây là thần thông gì, lại có người nào tới đối phó mình? Dù là Tân Huyền Minh thường thấy sóng to gió lớn, thời khắc này cũng cảm giác rợn tóc gáy. Oai hùng như vậy, căn bản không phải võ giả hư vương cảnh có thể làm được. Phóng mắt nhìn khắp thông huyền đại lục, có thể làm được chuyện này chỉ có một người là tinh chủ co đầu rụt cổ đã nhiều năm kia. Nhưng mà tinh chủ kia là một nữ nhân. Thời khắc này ập vào tầm mắt, rõ ràng là bàn tay của một nam nhân. Cái này nên giải thích ra sao? Trong chớp nhoáng đó không cho phép cân nhắc nhiều, Tân Huyền Minh biết nếu mình không tăng thêm phản kháng, mắt trận Bát Hoang trận hôm nay sợ rằng nguy rồi. Uy lực của một chưởng này đánh xuống, không nói chỗ này sẽ chết đi bao nhiêu người. Nếu mắt trận Bát Hoang trận bị hủy đi, thì cực khổ và kiên trì mấy năm này đều phải trôi theo dòng nước. Thân là phó tông chủ của Hoàng Huyền Tông, sao lão có thể ngồi chờ chết? Lão gầm lên giận dữ, thân thể gầy ốm của lão lại giống như được thổi lên hơi phồng. Quần áo phần phật, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một khối trận bàn. Một tay bấm pháp quyết biến ảo thúc giục thánh nguyên điên cuồng rót vào. Bát Hoang tỏa linh trận là một đại trận kinh người. Trận này có 8 chỗ phân trận cấu thành. Mỗi một chỗ phân trận đều có thể đơn độc vận chuyển. Chỗ Tân Huyền Minh trấn giữ chính là mắt trận, cường đại hơn nhiều so với 7 chỗ phân trận khác. Trận bàn trên tay lão chính là vật khống chế mắt trận. Lúc này, lão vừa thúc giục mắt trận Bát Hoang trận, Dương Khai từ trên cao đập xuống, liền khẽ ồ một tiếng. Chỉ thấy điểm đen to lớn bên dưới bỗng nhiên vặn vẹo, chuyển động nhẹ một trận. Tiếp theo, hắc khí nồng đậm hội tụ thành hình dáng một bàn tay quỷ chụp lên trên không trung. Dương Khai từ trên cao nhìn xuống, bàn tay quỷ kia không tính là lớn lắm, nhưng thực tế bàn tay này lại vô cùng to lớn. Bàn tay quỷ mở ra ước chừng có thể bao trùm phương viên trăm dặm, uy năng hiển hách, hiển nhiên là khó đối phó. Trận này từ vào giả hư vương cảnh bố trí ra, cho dù cường đại cũng không vượt qua cực hạn được. Mà Dương Khai lại là vượt qua cực hạn kia, là tồn tại phá vỡ quy tắc. Phiền phức. Dương Khai khẽ thì thầm, hơi thúc giục thêm một tia lực lượng. Vốn bàn tay hắn đang che phủ trời đất, ầm ầm mở rộng ra một nửa, uy thế đột nhiên tăng. Tân Huyền Minh vốn nét mặt âm lãnh, lão không chế mắt trận Bát Hoang trận, tự nhiên sẽ không để cho kẻ địch đến đánh lén được như ý. Lão đang định khống chế bàn tay quỷ cùng phân tranh cao thấp, bất ngờ lại thấy bàn tay kia mở rộng, lập tức kinh hãi muốn chết. Kẻ địch lại còn có thừa lực sao? Sao có khả năng chứ? Cơ hồ nghĩ hai mắt của mình xảy ra vấn đề, nhưng áp lực trên người rõ ràng không sai. Ngay lúc Tân Huyền Minh trợn mắt há mồm nhìn chăm chú, bàn tay quỷ đen như mực của lão đụng mạnh vào bàn tay to lớn kia. Bàn tay kia hơi chậm rồi ầm ầm đè ép. Tuy rằng rõ ràng màu sắc ảm đạm rất nhiều, nhưng tình huống bàn tay quỷ của lão lại không có chịu nổi. Giống như một cây củi gỗ tất tất nứt toát ra. Lão dùng hết toàn bộ lực lượng, nhưng cũng không thể nào cản trở bàn tay kia bao trùm. Trong thiên địa bỗng nhiên ảm đạm, ngay cả ánh sáng đều bị che phủ. Bàn tay to đánh trên điểm đen, áp lực cuồng bạo phát ra, mặt đất bị đánh mạnh bóp méo, đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Điểm đen vỡ ra, nếu từ trên cao nhìn xuống, bất ngờ trên mặt đất xuất hiện một dấu năm ngón tay rõ ràng, bao phủ toàn bộ chỗ vốn là vị trí điểm đen kia. Truyền đến từng tiếng vang nặng nề, từng thân thể nổ tung thành phấn vụn. Vỏ giả thân trong điểm đen, từ hư vương cảnh trở xuống, không một ai may mắn thoát khỏi, hoặc là không chịu nổi áp lực khi bàn tay kia chụp xuống, hoặc là bị bàn tay chụp thành thịt vụn. Những tòa nhà kiến trúc cũng biến thành phấn vụn. Chỉ có một số ít hư vương cảnh may mắn trốn khỏi một kiếp, nhưng mỗi người đều thân bị trọng thương. Thậm chí rất nhiều người đều không kịp phản ứng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy nguy cơ đến gần, sau đó cả người tê rần. Thời khắc này chung quanh bụi mù mịt, không khỏi há to miệng thở dốc. Mắt trận Bát Hoang trận bị phá, thành quả của Đại Hoang tinh vực kinh doanh nhiều năm ở chỗ này, không còn sót lại chút gì. Môn hạ đệ tử tử thương vô số, tổn thất như vậy không thể nói là không thảm trọng. Tân Huyền Minh há miệng phun máu, hai chân từ đầu gối trở xuống toàn bộ vỡ ra, lộ ra xương trắng hếu, máu tươi dạng dụa. Lúc này lão ngồi bệt xuống đất, kinh hãi nhìn xung quanh. Ở chỗ này, tuy rằng lão có tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, cũng là người chủ trì mắt trận. Vốn lão nghĩ rằng dựa vào mắt trận Bát Hoang trận là có thể tranh cao thấp với Dương Khai, nhưng không ngờ tới mình còn đánh giá thấp bản lãnh của đối phương. Sau khi mắt trận Bát Hoang trận bị phá, lão gánh chịu áp lực còn lớn hơn nhiều so với người khác. Kết quả cũng là thê thảm nhất. Ngay cả trận bàn trên tay đều trực tiếp nổ tung, nổ cho lão mặt xám mày cho. Các hư vương cảnh khác, thời khắc này đều bị thương không nhẹ, đều xuống tinh thần y như lão. Người nào, rốt cuộc là người nào? Một phương thiên địa này, làm sao có khả năng có người có thủ đoạn kinh người như vậy? Một chưởng phá tan mắt trận Bát Hoang trận, điều này quả thực quá vượt xa sức tưởng tượng của lão rồi. Dường như có điều cảm ứng, lão ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một thanh niên phong thần tuấn lãng đứng sừng sững giữa không trung nhìn xuống bên dưới. Là người này sao? Tân Huyền Minh thả ra thần niệm, phát hiện mình lại không phát hiện ra tu vi của đối phương sâu cạn ra sao. Tiếp theo là một tiểu nha đầu 7-8 tuổi hạ xuống, mịn màng xinh xắn, lại cũng cho người ta cảm giác sâu không lường được. Các hạ là ai? Tân Huyền Minh cố nén đau đớn, lên tiếng hỏi. Lão bị người này nhìn chăm chăm, ngay cả ý niệm muốn chạy trốn đều không thể sinh ra. Biết hôm nay e là giữ nhiều lành ít, nhưng chết cũng phải chết cho minh bạch. Tối thiểu nên biết là ai đã ra tay đối phó với mình. Có lẽ trước khi chết còn có thể truyền ra ngoài tin tức này. Xem ra không có giết nhầm. Dương Khai cũng không quan tâm đến lão, quay đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả đều là võ giả đại hoang tinh vực. Bước chân một bước đi tới trước mặt Tân Huyền Minh. Một chân đạp lên trên ngực lão, cánh tay chống trên đùi, nhìn lão đe dọa. Lão già, cần hỏi người tung tích của một người. Tình chủ chỗ này giờ ở nơi đâu? Tân Huyền Minh vừa há miệng, một đoàn máu loãng liền phun ra hướng Dương Khai. Người đến ra tay lòng dạ độc ác, không chút lưu tình, hiển nhiên là nhằm vào bọn họ mà đến. Tân Huyền Minh tự biết hôm nay không có đường sống, cầu xin tha thứ sợ rằng đều vô dụng, dứt khoát không thèm lãng phí thời gian. Biểu hiện ngược lại cũng vô cùng tiêu sái. Dương Khai vung tay, máu loãng kia liền bay lùi trở về, vọt vào trong miệng của Tân Huyền Minh, lại trở nên vô cùng cứng rắn, đụng gãy mấy cái răng. Còn dám phun nước bọt vào ta sao? Đồ chó già, người chán sống ư? Tân Huyền Minh cười lạnh một cái. Muốn đánh thì cứ đánh, muốn giết thì cứ giết, chớ có nhiều lời. Dương Khai cười khẩy. Muốn giết cứ giết sao? Ngươi là cây thái gì, bổn thiếu cứ không giết ngươi. Nếu không giết lão phu, đợi một ngày rồng chuyển mình, sẽ cho ngươi bồi thường gấp 100.000 lần. Tân Huyền Minh quát chói tai. Vậy thì bổn thiếu chờ ngươi. Dương Khai nhìn lão tét miệng cười, lấy chân khỏi ngực lão, xoay người, nhìn hướng một hư vương cảnh khác. Sau lưng trong mắt Tân Huyền Minh lại lóe lên vẻ đắc ý. Phép khích tướng này quả nhiên dùng rất tốt. Tuy rằng tầm thường một chút, nhưng luôn có thể tạo ra kỳ hiệu. Nhất là đối phó những tên trẻ tuổi mà thực lực cường đại. Dương Khai bỗng quay đầu, chế nhạo. Ngươi cũng không ngây thơ, cho rằng ta thật sự sẽ tha cho ngươi một mạng chứ. Tân Huyền Minh máy động trong lòng, vận dụng thánh nguyên, nhưng không đợi lão có động tác gì. Một luồng kinh khí liền đánh úp, đánh trên óc lão. Cặp mắt lão trợn trừng chết không nhắm mắt. Già mà không chết tức là tặc, quả nhiên là như thế. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn những hư vương cảnh bị thương, cao giọng nói. Được rồi, hiện tại là ai sẽ trả lời vấn đề của ta đây? Vừa rồi lúc hắn hỏi, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng những người còn sống này đều là hư vương cảnh, làm sao có thể không nghe? Thời khắc này nghe hỏi như vậy, một người trong đó thận trọng hỏi. Nếu trả lời ngươi, có thể có con đường sống hay không? Tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên thân hình rung lên, hai cánh tay bay ra ngoài. Hắn đau đớn hét thảm, lảo đảo lùi về sau, mất thăng bằng, ngã trên đất, lại cảm thấy chỗ hai chân lành lạnh. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai chân mình, chỗ đầu gối, bị cắt đứt rồi. Tứ chi bị chém, tiếng hét thảm vang tận mây xanh. Đan điền lại đau nhói một trận, lực lượng cả người tiết ra. Tu vi bị phế. Những người còn lại nhìn thấy như vậy đều rợn tóc gáy. Dương Khai nói giọng lạnh như băng. Ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi, đáp hay không đáp, là quyền tự do của các ngươi. Liều mạng với ngươi. Có người hét. Dương Khai hành sự tàn nhẫn, bạo ngược như vậy. Cho dù trả lời hắn, sợ rằng cũng không có con đường sống. Mọi người đều tu luyện đến trình độ hư vương cảnh, ai cũng không phải là kẻ ngốc. Dù Dương Khai đáp ứng cho bọn họ con đường sống, sợ rằng cũng không ai dám tin. Muốn mạng sống, chỉ có liên thủ chiến một trận mới có một chút hy vọng. Liều mạng đi! Lúc này liền có người phụ họa, phóng tới hướng Dương Khai. Tức thì có 7-8 thân ảnh bao vây xung quanh, mỗi người đều đằng đằng sát khí, chưa từng có từ trước đến nay. Chương 3149. Sau một lát, tử thi đầy đất, phạm vi lớn như vậy, trừ Dương Khai và Lưu Viêm không còn một ai sống sót. Rốt cuộc, không phải mỗi người đều là khí phách kiên cường. Tuy rằng những hư vương cảnh còn sống vào thời điểm cuối cùng liên thủ một lần, nhưng cũng chỉ là kiến càn lay cổ thụ. Kiến thức Dương Khai hung ác giết người như ngoé, một người trong đó lúc này không chịu nổi. Báo ra đáp án mà Dương Khai muốn, mặc dù không thể nào thoát chết, nhưng mà cũng được chết thống khoái. Cửu Thiên Thánh Địa sao? Dương Khai quay đầu nhìn về một hướng, cái tên này đúng là nghe nhiều nên quen. Nói tới năm xưa, hắn trên Thông Huyền Đại Lục còn là thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Sau đó, một đám thuộc hạ của Cửu Thiên Thánh Địa được hắn mang đi U Ám Tinh. Lần này về lại U Ám Tinh cũng không thấy bóng dáng của bọn họ đâu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ bọn họ đều cùng đi với Hạ Ngưng Thường trở về nơi này. Nơi này dù sao cũng là cố thổ của bọn họ, ngoại địch xâm lấn tự nhiên không thể nào bỏ mặc không quản. Hạ Ngưng Thường lựa chọn Cửu Thiên Thánh Địa làm cơ sở của nàng, cũng có thể là một loại hoài niệm đối với hắn. Đi thôi. Dương Khai vẫy tay về Lưu Viêm. Lưu Viêm vọt đến, cùng sóng vai với Dương Khai, bay đi hướng Cửu Thiên Thánh Địa. Mà sau khi Tân Huyền Minh bị giết, Mắt Trận Bát Hoang Trận bị phá hủy, tại một điểm đen khác trên Thông Huyền Đại Lục, một lão giả hư vương cảnh tầng 3 trong đó bỗng nhiên thân thể chấn động, đang trong tĩnh tọa liền mở mắt, lộ ra khiếp sợ. Vừa rồi ngay khoảnh khắc đó, lão mơ hồ nhận ra cái gì, hình như có nguy cơ lớn lao phủ xuống. Lão chau mày, lấy ra một khối trận bàn, thúc giục thánh nguyên cảm giác một hồi, trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Trận bàn này là trận bàn không chế phân trận của Bát Hoang Trận. Nhưng bởi vì tính đặc thù của Bát Hoang Tỏa Linh Trận, trận bàn này cùng 7 trận bàn khác cũng có thể hô ứng, cảm giác lẫn nhau. Giờ phút này, lão giả thông qua trận bàn mà cảm ứng, bất ngờ phát hiện còn dư 6 chỗ bình an vô sự, duy chỉ có chỗ Mắt Trận Bát Hoang Trận không có phản ứng chút nào. Mình bên này dường như mất đi liên hệ với Mắt Trận Bát Hoang Trận. Trong nháy mắt, trong đầu lão nhớ lại một ý niệm khó tin. Không dám sơ suất đứng lên, nhanh chóng đi tới một gian mật thất. Trong mật thất hiện đầy văn lộ của phù văn và trận pháp, hiển nhiên là một tòa linh trận bố trí tỉ mỉ, cũng không biết có công hiệu gì không. Lão già thúc giục trận pháp, cả mật thất lập tức lúc sáng lúc tối. Một lát sau, một thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên hiện ra trước mặt. Bóng người kia chỉ có hình dáng một người, không thấy mặt mũi, giống như do dòng nước tụ thành, biến ảo không ngừng. Bóng người này vừa xuất hiện, liền mở miệng nói. Tam trưởng lão, vừa vặn ta có việc muốn tìm ngài. Vừa rồi tân phó tông chủ bên kia truyền đến một chút động tĩnh. Ta liên hệ tân phó tông chủ muốn hỏi thăm tình huống, nhưng mà không có nhận được bất kỳ đáp án nào. Giờ này ngay cả cảm ứng giữ trận bàn cũng biến mất. Tam trưởng lão có biết tân phó tông chủ bên kia đã xảy ra chuyện gì không? Tam trưởng lão vừa nghe nói, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nếu chỉ có một trận bàn của lão mất đi liên hệ với Mắt Trận bên kia, còn có khả năng xảy ra một chút chuyện nhỏ. Có lẽ đợi một thời gian là có chuyển biến tốt. Nhưng giờ này, ngay cả người này không ngờ cũng giống như mình. Cộng thêm, chỗ hắn cách Mắt Trận gần nhất nên nhận ra một chút động tĩnh. Vấn đề này rõ ràng là có chuyện lớn rồi. Tam trưởng lão nói, lão phu cũng bởi vì chuyện trận bàn mới triệu tập các người. Cụ thể chuyện gì ta cũng không biết, chỉ là tân phó tông chủ bên kia lại không có trả lời. Chờ chút nhìn xem tình huống của những người khác ra sao. Hai người đang nói chuyện, trong mật thất liên tiếp xuất hiện mấy thân ảnh lờ mờ hư ảo. Cho dù vị trí cách nhau khá xa, nhưng dưới dẫn độ của trận pháp trong mật thất, mọi người vẫn có thể tập trung, như là đối mặt trao đổi, có thể nói rất là thuận tiện. Cộng thêm vị tam trưởng lão, lúc này trong mật thất tổng cộng có 7 thân ảnh, chính là cường giả của Đại Hoang Tinh Vực, trấn giữ 7 chỗ phân trận Bát Hoang Trận. Mọi người một phen trao đổi đơn giản, tất cả đều phát hiện một sự thật đáng sợ. Bọn họ đều hoàn toàn mất đi liên hệ với Mắt Trận bên kia. Ngay cả tân phó tông chủ cũng là im bặt tin tức. Trong mật thất yên tĩnh một lát, liền có người kinh sợ nói. Hẳn không phải là... Không có khả năng. Một người khác lập tức phản bác. Tân phó tông chủ là tu vi hư vương cảnh tầng 3. Cho dù là chúng ta đơn đã độc đấu, cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà hắn còn chủ trì Mắt Trận Bát Hoang Trận. Ai có thể địch được? Tần phó tông chủ không có khả năng có chuyện gì xảy ra. Vu lão tam, người cách Mắt Trận bên kia gần nhất, nói xem vừa rồi rốt cuộc nhìn thấy những gì. mọi người đều di dời ánh mắt về bóng người tới chỗ này đầu tiên. Vu Lão Tam trầm giọng nói. Một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, mặt đất chấn động, sau đó mắt trận bên kia liền không còn tin tức. Trong mật thất trở nên tĩnh lặng. Vu Lão Tam nói tiếp. Tuy rằng không thể tin, nhưng xem theo thế cục trước mắt, sợ rằng tân phó tông chủ thật là có khả năng... Đang nói chính hắn cũng rùng mình. Nếu sự thật là như vậy, thì lần này Hoàng Tuyền Tông đúng là trêu chọc một cường địch cực kỳ lợi hại rồi. Chỉ là người nào có thể có thủ đoạn kinh người như vậy? Tam trưởng lão, chúng ta làm sao đây? Tam trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm một lát, thở ra một hơi, dường như gian khổ làm ra quyết định gì. Đập nồi, diêm thuyền. Mọi người cả kinh, lập tức có người nói. Tam trưởng lão, hành động này sợ là không ổn. Chúng ta ở chỗ này kinh doanh mấy năm, đợi thêm nửa năm nữa là sẽ đại công cáo thành. Giờ này nếu làm như vậy, tất cả cố gắng trước đây đều sẽ uổng phí. Đúng đúng đúng, chúng ta hay là trước xác định tình huống của tân phó tông chủ bên kia, rồi tin tiếp cũng đâu có muộn đâu. Đúng là ngu muội. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Lão phù biết, chư vị không muốn tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, làm sao có thể không tin? Tân phó tông chủ nếu thật sự bình an, như thế nào không truyền tin về? Mắt trận Bát Hoang trận vì sao không hề có cảm ứng? Bên kia sợ rằng giữ nhiều lành ít. Bất kể là ai ra tay, người này sợ rằng chúng ta không có đủ sức ngăn. Có thể dưới bảo vệ của mắt trận mà giết chết tân phó tông chủ, thì người kia có thể dễ dàng xông vào những phân trận này để lấy đi tính mệnh của bọn hắn. Tráng sĩ cắt đứt cổ tay cần dũng khí, huống chi cố gắng của chúng ta cũng không phải là hoàn toàn uổng phí à? Tam trưởng lão, có ý là... Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng. Dẫn xà xuất động, hơn nữa cũng đến lúc quân cờ kia phát huy tác dụng rồi. Đến lúc đó, chỉ sợ có thể chế ngự tinh chủ, thì có Bát Hoang trận hay không cũng không sao. Sau đó, hiệu lệnh lực lượng của tinh chủ, không hẳn không thể chiến một trận với cường địch bí ẩn kia. Mọi người vừa nghe hơi suy nghĩ một lúc, liền hiểu rõ tính toán của lão. Vu Lão Tam là người đầu tiên phụ họa. Ta đồng ý cùng quyết định của Tam trưởng lão. Chủ yếu là nếu tiếp tục đợi trong phân trận cũng không có cảm giác an toàn, không bằng buông tay chiến một trận còn có một đường hy vọng. Mọi người tại đây đều là hư vương cảnh, sống một đống tuổi rồi. Rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch lợi hại bên trong. Tự nhiên không có người nào đưa ra ý kiến phản đối, dồn dập gật đầu đồng ý. Một khi như vậy, chư vị đi chuẩn bị đi, một nén nhang sau cùng phát lực, nhất định có thể đánh bọn chúng trở tay không kịp. Mọi người đồng ý, thân ảnh lại giống như bọt nước tiêu tán, rất nhanh trong mật thất, chỉ còn lại một người tam trưởng lão đứng tại chỗ chau mày. Bất an trong lòng không có tiêu tán, ngược lại sau khi lão làm ra quyết định kia, bất an còn mãnh liệt hơn. Cắn răng vứt bỏ tạp niệm, lão xoay người đi ra mật thất. Chuyện cho tới giờ này, lão cũng không có biện pháp gì tốt hơn. Một đường bay tới hướng Cửu Thiên Thánh Địa, Dương Khai cau mày nhìn xuống mặt đất bên dưới, sắc mặt âm trầm. Tình trạng thông huyền đại lục giờ này rất là tồi tệ. Linh khí thiên địa còn mỏng manh hơn so với năm lúc hắn rời đi. Cái gọi là Linh Sơn Đại Xuyên cũng không có thần vận như ngày xưa. Cả tinh tú dường như một sinh linh bị cơn bệnh nặng. Chiếu tình cảnh như vậy, cho dù không có võ giả Hoàng Tuyền Tông và Đại Hoang Tinh Vực tàn phá, sợ rằng cũng không cần tới trăm năm, chỗ này linh khí sẽ mất hết. Đến lúc đó, sẽ không còn có khả năng sinh ra một võ giả nào, mà người phàm sinh sống cũng sẽ càng thêm gian khổ. Thẳng cho đến linh khí thiên địa hoàn toàn khô kiệt, căn nguyên tan vỡ, hóa thành một viên tử tinh, không còn sinh vật nào sống sót. Vô số tử tinh trong tinh vực, có rất nhiều đều là thay đổi từng bước một như vậy. Có lẽ mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn năm, thậm chí niên đại còn lâu hơn trước kia. Hành tinh còn là một hành tinh có sinh cơ bừng bừng, vui sướng hướng tới phồn vinh. Nhưng theo năm tháng biến thiên, hành tinh dù có rực rỡ đi mấy cũng sẽ chết đi. Người có sinh lão bệnh tử, hành tinh cũng không có ngoại lệ. thế giới của võ giả bị ảnh hưởng to lớn. Thế giới của những người phàm càng không cần phải nói. Thiên tai nhân họa không ngừng, vô số người trôi dạt khắp nơi đều là thảm họa nhân gian. Lần này cho dù có thể đánh đuổi hết võ giả đại hoang tinh vực, chỉ sợ thông huyền đại lục cũng cần ít nhất 100 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Dù đã rất nhiều năm không quay về thông huyền đại lục, nhưng hắn thân là thánh chủ cửu thiên thánh địa, đối với đất đai bên dưới này còn là rất quen thuộc. Nghĩ tới, lát nữa có thể gặp Hạ Ngưng Thường và Tuyết Nguyệt, tâm tình chuyển biến tốt đi không ít. Gặp lại các nàng, một là giải mối tương tư, hai là xử lý đám xâm lấn đại hoang tinh vực. Trong cửu phong, hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo, linh khí dạt dào. Ngàn vạn võ giả tụ tập nơi đây, chỉ có điều rất nhiều người đều lộ ra nét mặt ưu sầu. Đây là một chốn thiên đường cuối của thông huyền đại lục. Hạ Ngưng Thường thân là tinh chủ, tuy rằng không đủ sức ngăn cản võ giả đại hoang tinh vực xâm lấn, không đủ sức ngăn cản bọn chúng bố trí bát hoang tỏa linh trận để độc hại linh khí của thông huyền đại lục. Nhưng che chở cửu thiên thánh địa, nàng còn có thể làm được. Có nàng ở đây, võ giả đại hoang tinh vực cũng đừng hòng mơ tưởng bước vào cửu phong một bước. Giờ khắc này, trong đại điện, bóng người thấp thoáng. Với Mộng Vô Nhai, An Linh Nhi thánh nữ, trưởng lão Tiền Ninh của cửu thiên thánh địa, Lệ Dung, Hàng Phỉ của Cổ Ma nhất tộc, tỷ muội Hồ Kiều Nhi, Hồ Mị Nhi của Song Tử Cát, cũng có phụ chủ của Long Phượng Phủ, Vù Kiếp của U Minh Tông. Trong đại điện đều là người quen của Dương Khai, ước chừng hơn 30 người, trừ số ít mấy người đã quen biết trong đô. Trừ số ít mấy người đã quen biết ở Trung Đô, còn lại đều là bằng hữu kết giao tại thông huyền đại lục bên này. Mà ngoài ra còn có một thân ảnh quen thuộc khác. Cổ Kiếm Tâm thiếu minh chủ của Kiếm Minh là con của Cổ Thương Vân. Người này có thể chất thái hư kiếm thể đặc thù, trời sinh chính là vật liệu tốt để luyện kiếm. Nhiều năm không thấy, vẫn như cũ, phong lưu phóng khoáng. Hai người tạ hữu kiếm thị Linh Nguyệt, Ám Tinh vẫn hầu hạ bên cạnh hắn. Nhiều năm ma luyện khiến hắn càng thêm trầm ổn. Không có kiếm ý bức người như ngày xưa, cả người hắn giống như một thanh kiếm sắc bén giấu trong vỏ kiếm. Mặc dù không có lộ rõ tài năng, nhưng lúc xuất kiếm chính là uy thế sấm sét. Giờ này hắn đang thấp giọng trò chuyện cùng với một người khác. Người này chính là Tử Vô Cực của Tử Tinh, thế lực đứng đầu tinh vực, là người lèo lái Tử Tinh giờ này. Chương 3150. Năm đó Tử Long, người chủ của Tử Tinh, bởi vì con của hắn sức mẻ tình cảm với Dương Khai, bị Dương Khai và pháp thân liên thủ chém chết trong tinh không, dẫn tới Tử Tinh nhiều năm thành rắn mất đầu, hao tổn không ngừng. Bất quá cuối cùng vẫn từ Tử Vô Cực này tiếp tay trở thành người chủ mới của Tử Tinh. Chỉ là Tử Vô Cực còn chưa có hưởng thụ sung sướng trở thành bá chủ bao lâu thì đại hoang tinh vực đã xâm lấn. Mà bởi vì hàng năm hao tổn, Tử Tinh so với năm đó thực lực giảm mạnh, đối mặt với cường giả đại hoang tinh vực căn bản không đủ sức ngăn. Chỉ kiên trì chưa tới nửa năm đã bị đại hoang tinh vực bên kia liên tiếp nhổ trừ gốc rễ, đánh mất mấy hành tinh tu luyện. Tử Vô Cực thấy tình thế không ổn, liền dẫn theo một số thủ hạ đầu phục Hằng La Thương Hội, ngược lại cũng qua một thời gian sống yên ổn. Nhưng theo Hằng La Thương Hội cũng không kiên trì nổi, hắn chỉ có thể cùng đám người Tuyết Nguyệt cùng đi thông huyền đại lục. Kiếm Minh, Tao Ngộ cũng không gì khác. Những năm gần đây, võ giả đại hoang tinh vực hoành hành ngang dọc trong Hằng La tinh vực. Hằng La Thương Hội đều không có chống đỡ nổi, Kiếm Minh tự nhiên cũng không đủ sức chống. Nhiều hành tinh tu luyện thực lực đứng hàng đầu ngày xưa, lần lượt đều rơi vào trong tay giặc. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mọi người đều tụ tập tại đây. Cửu Thiên Thánh Địa là đất lành cuối cùng, cũng là hy vọng cuối cùng của tất cả bọn họ. Nếu ngay cả nơi này đều không có giữ được, thì dù tinh vực rộng lớn, sợ rằng không còn đất để cho bọn họ dung thân. Bọn họ những năm gần đây cũng không có ngồi chờ chết. Sau khi nhận ra Hoàng Tuyền Tông bố trí Bát Hoang Trận, liền nhiều lần đi khiêu chiến quấy rối, nhưng mà không có làm gì được Bát Hoang Trận uy lực to lớn. Bọn họ cũng không có cách nào phá vỡ trận pháp phòng hộ, thậm chí bị hắc khí kia lây dính, đâu còn bị choáng váng đầu óc căng phòng. Thánh nguyên không đủ, mặc dù giết một số người, nhưng đều là tiểu tốt không quan trọng, hoàn toàn không có ảnh hưởng bao nhiêu đối với đại kế của Hoàng Tuyền Tông. Có thể nói, nhóm người này liên đới Cửu Thiên Thánh Địa đều đi tới bước đường cùng. Bọn họ mặc dù không biết Bát Hoang Trận rốt cuộc có công hiệu gì, nhưng cũng cảm nhận được, một khi đại trận kia kích hoạt, sợ rằng ngay cả Hạ Ngưng Thường đều không đủ sức bảo hộ cho bọn hắn. Dù sao, cơ sở của Thông Huyền Đại Lục quá mức mỏng manh, nếu là U Ám Tinh hoặc là Thủy Nguyệt Tinh, có tinh chủ trấn giữ, thì đâu cho phép bỏ giả Đại Hoang Tinh Vực càn rỡ như thế. Hạ cô nương, giờ này tình huống ra sao? Tử Vô Cực nhỏ giọng hỏi thăm. Cổ Kiếm Tâm ôm trường kiếm phong cách cổ xưa, chậm rãi lắc đầu. Ta đã 2 tháng không thấy nàng rồi. Lần trước lúc gặp nàng, thôi không đề cập nữa cũng được. Một người như vậy, lại vì Đại Hoang Tinh Vực bị độc hại mà chịu đủ hành hạ, khiến cho Cổ Kiếm Tâm nhìn đều không có đành lòng. Tuyết Nguyệt cô nương đang chiếu cố cho nàng sao? Đúng rồi. Cổ Kiếm Tâm gật đầu. Các nàng tình như tỷ muội, chiếu cố cho nhau cũng là việc nên làm. Vị Dương Khai Dương huynh kia đúng là có phúc khí. Tử Vô Cực khẽ cười rồi nói tiếp. Chỉ là không khỏi quá tệ đi, tự mình chạy đi mất, bỏ lại nữ nhân của mình ở chỗ này, chịu khổ chịu sở. Cổ Kiếm Tâm nghe thì nhíu mày, hắn là kiếm tu, tâm tính ngay thẳng quyết liệt, cho nên nghe không thích lời nói sau lưng người khác. Bất quá đây cũng là tự do của người ta, cho nên dù không thích, hắn cũng không muốn phản bác. Hơn nữa chính hắn cũng cảm thấy Dương Khai có hơi quá đáng. Đi một lần là mấy chục năm im bặt tin tức, để lại mấy nữ nhân liều mạng trong tinh vực. Cũng không biết là hắn không cách nào trở về, hay là đã sớm quên mất mấy vị hồng nhan tri kỷ này. Nếu là ý sau thì không khỏi quá mức thương tâm đi. Tử Vô Cực chua xót nói. Hạ cô nương kia ngoài xinh đẹp, trong thông tuệ, dịu dàng điềm tĩnh. Nếu là tử mổ có thể được phần ưu ái này. Tử huynh à! Cổ Kiếm Tâm chợt ngẩng đầu nhìn hắn, ngầm có ý cảnh cáo. Người khác có lẽ không biết, hắn lại biết rõ hơn ai hết. Từ lần đầu tiên Tử Vô Cực gặp Hạ Ngưng Thường, đã xem là người trời. Nhiều lần trong lời nói ngầm chư ý ái mộ. Cổ Kiếm Tâm cũng chỉ xem như không biết. Giờ này bọn họ tình cảnh không ổn, Tử Vô Cực lại là cường giả hư vương cảnh tầng 2. Vì chuyện này mà náo loạn không vui cũng không đáng giá. Chỉ là hôm nay lời này quá mức trắng trợn rồi. Bất quá nói đi cũng nói lại, vị hạ cô nương kia tuy rằng một mực che mặt, người nhìn không có rõ dung mạo, nhưng mặc cho người nào nhìn nàng đều có cảm giác tim đập thình thịch. Tuyết Nguyệt cố nhiên cũng không tầm thường, nhưng bởi vì hàng năm thân giữ chức vị cao, trên người khó tránh khỏi có một chút mùi vị, vênh mặt hất hàm sai khiến, làm cho người ta cảm thấy có chút khoảng cách. Nhưng Hạ Ngưng Thường dù là tinh chủ cao quý, lại là hư vương cảnh tầng 3, nhưng cho tới bây giờ không hề làm giá, tính tình luôn cực kỳ dịu dàng. Một nữ nhân như vậy, nam nhân nào không sinh lòng ước muốn? Đây chính là điển hình hiền thê lương mẫu. Nếu người nào có thể thu về làm vợ, chỉ sợ là 10 đời con cháu đều hưởng phúc. Tử Vô Cực sinh lòng ái mộ cũng không thể trách. Có lẽ Tử Vô Cực cũng có ý niệm mượn thế trèo cao. Hạ Ngưng Thường dù gì cũng là một tinh chủ, nếu thật có thể thành tựu chuyện tốt cùng nàng, ngày sau tấn thăng hư vương cảnh tầng 3, khẳng định không phải là si tâm vọng tưởng. Cổ Kiếm Tâm cùng Tử Vô Cực giao tình không tính là quá sâu đậm, trước khi đến Thông Huyền Đại Lục cũng chỉ gặp nhau mấy lần, đối với bản tính của hắn cũng không có hiểu rõ. Bất quá thời khắc này thì hắn nói ra không hề úy kỵ, không thể không cảnh cáo vài lời. Không nói gì khác, phàm là Tử Vô Cực ngay trước mặt người khác lộ ra một chút ý đồ như vậy, khẳng định sẽ bị Tuyết Nguyệt cùng đám người Mộng Vô Nhai bài xích. Tử Vô Cực cũng biết mình đã lỡ lời, cười gượng nói. Thật có phúc à. Cũng không biết là đang nói ai. Cùng lúc này trong một gian phòng bên trong đại điện, Hạ Ngưng Thường khí tức suy yếu nằm trên giường. trên người bao phủ một màn hắc khí mờ nhạt, dường như bệnh vào thời kỳ cuối. Thông Huyền Đại Lục bị Hoàng Tuyền Tông độc hại, thân là tình chủ, nàng bị ảnh hưởng trực tiếp nhất. Bác Hoàng tỏa linh trận giống như một sợi xích trói trên người nàng. Tám chỗ pháp trận còn như nhọt độc mọc trên thân nàng, không có lúc nào là không ăn mòn sinh cơ của nàng. Khăn che mặt đã bỏ xuống, lộ ra gương mặt điên đảo chúng sinh, nhưng sắc mặt tái nhợt chọc cho người ta đau lòng. Nàng nhẹ nhàng hít thở, Tuyết Nguyệt ngồi bên giường, nắm tay của nàng không buông, trong lòng đầy tự trách. Lúc đó, Thủy Nguyệt Tinh bị phá, nàng cùng đường chỉ có thể đến Thông Huyền Đại Lục tìm che chở của Hạ Ngưng Thường. Nhưng hiện nay xem ra đây là một quyết định vô cùng sai lầm. Thông Huyền Đại Lục vị trí nằm ở vòng ngoài tinh vực, vốn Đại Hoang tinh vực bên kia không có coi trọng lắm. Nhưng chỉ vì mình dẫn theo một đám người chạy đến nơi đây mới dẫn đường cho truy binh theo đến. Nếu không phải vì mình, Thông Huyền Đại Lục sẽ không bị độc hại. Hạ Ngưng Thường cũng đâu bị hành hạ như thế. Càng nghĩ càng hổ thẹn tự trách, hận không thể nào dùng thân mình thay cho Hạ Ngưng Thường chịu khổ. Trước mặt hiện ra thân ảnh một người đàn ông. Nàng nghiến chặt hàm răng, trong lòng kêu gào. Giờ này người ở nơi đâu? Bỗng nhiên, Hạ Ngưng Thường nằm trên giường rên rỉ một tiếng, cặp chân mày xinh đẹp nhíu lại, hơi thở cũng trở nên đứt quãng không chừng. Tuyết Nguyệt cả kinh, vội vàng đưa tay đặt nhẹ lên trán nàng, đồng thời thúc giục thánh nguyên rót vào trong cơ thể nàng. Chân mày nàng từ từ giãn ra, hơi thở đứt quãng không chừng lần nữa ổn định. Tuyết Nguyệt cũng không ngừng dừng động tác, cho là thân thể nàng có chỗ nào khó chịu. Bỗng nhiên, Hạ Ngưng Thường mở mắt, trong hai mắt toát ra tia sáng rực. Ngưng Thường! Tuyết Nguyệt hồi nhỏ một tiếng, không mừng ngược lại kinh sợ. Đã rất lâu rồi, nàng không thấy Hạ Ngưng Thường lộ ra thần sắc như thế. Mấy năm nay, nàng ta luôn có vẻ bệnh hoạn, ngay cả thân hình đều gầy yếu. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Đại Hoang tinh vực bên kia rốt cuộc cũng có động tác rồi sao? Hắn! Hạ Ngưng Thường nâng lên một tay, dùng sức nắm cánh tay của Tuyết Nguyệt, dùng sức rất mạnh, làm cho Tuyết Nguyệt cảm thấy hơi đau. Tuy rằng Hạ Ngưng Thường vẫn suy yếu như trước, nhưng mà trên mặt hiện ra đầy vẻ vui mừng. Có lời gì từ từ nói, ta ở chỗ này mà. Tuyết Nguyệt vội vàng an ủi. Hắn đến rồi. Hạ Ngưng Thường yếu ớt nói. Ai đến chứ? Tuyết Nguyệt hồ nghi. Lời vừa ra khỏi miệng bỗng nhiên ngơ ngác, trong đầu nhớ lại một ý niệm khiến nàng không thể tin. Hạ Ngưng Thường gương mặt giãn ra, lộ ra một nụ cười. Hắn đến rồi. Cũng là một câu nói Tuyết Nguyệt lại hiểu rõ, trong đó muốn biểu đạt điều gì. Trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt, nhếch miệng nói. Hắn đến thật rồi sao? Hạ Ngưng Thường khẽ gật đầu. Ta cảm giác được, hắn đang hướng tới bên này. Nguyệt tỷ tỷ à? Đi đón hắn đi, nhưng đừng để hắn đến nơi đây. Dặn dò một tiếng, Hạ Ngưng Thường nhắm mắt, lập tức giống như đang ngủ, trên người lại toát ra một tia dao động năng lượng hơi yếu. Cùng lúc này, ngoài mấy vạn dặm, Dương Khai bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng, dừng chân không tiến thêm. Linh khí thiên địa xung quanh có chút phản ứng dị thường, chợt lóe lên đốm đốm sáng, giống như vô số đom đóm bay múa bên cạnh. Những điểm sáng kia rất nhanh hội tụ rồi lập tức biến thành một con bướm năm màu sáng lạng trắng lệ, nhẹ nhàng bay lượn quanh Dương Khai. Dương Khai tách miệng mỉm cười đưa ra một ngón tay, con bướm kia lập tức đáp trên ngón tay hắn. Tiểu sư tỷ. Dương Khai nhìn con bướm năm màu, nhỏ giọng kêu gọi. Con bướm này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, chỉ có khả năng là người nào thi triển bí thuật mà thành. Nhưng bên người Dương Khai trừ Lưu Viêm thì không còn ai khác. Có thể làm được điều này, trừ Hạ Ngưng Thường ra thì không thể là ai. Xem ra, Hạ Ngưng Thường cũng đã nhận ra hắn tới, cho nên mới đặc biệt chỉ dẫn cho hắn một chút, sợ hắn không tìm được nhóm người mình. Là một tinh chủ, Hạ Ngưng Thường có thể nhận ra mình đến cũng không có gì kỳ, nàng cũng có năng lực này. Bất quá, vì sao Hạ Ngưng Thường không tự mình ra mặt? Dương Khai còn chưa kịp nghĩ sâu xa, con bướm liền dương cánh bay về phía trước dẫn đường. mục tiêu chính là phương hướng Cửu Thiên Thánh Địa. Động tác không lớn, tốc độ của nó lại rất nhanh, dường như biểu hiện tâm tình cấp bách của Hạ Ngưng Thường vào thời khắc này. Dương Khai không nghĩ nhiều, dù sao chưa tới một lát là sẽ gặp Hạ Ngưng Thường, đến lúc đó hết thảy có thể nhìn thấy tự hiểu rõ. Trong đại điện của Cửu Thiên Thánh Địa vốn đang náo loạn náo nhiệt, theo một người từ trong đi ra, bỗng nhiên yên tĩnh. Mộng Vô Nhai vội vàng đứng lên, lo lắng nhìn Tuyết Nguyệt. Nguyệt phu nhân, Ngưng Thường hiện tại ra sao? Hạ Ngưng Thường là một tay của hắn nuôi lớn, giống như con gái ruột. Giờ này kiếp nạn quấn thân, đương nhiên hắn đứng ngồi không yên. Chỉ là tình huống của Hạ Ngưng Thường giờ này không phải bị thương bình thường hoặc ngã bệnh, mà là cùng một nhịp thở với sinh cơ của Thông Huyền Đại Lục. Căn bản không có thuốc trị, trừ phi đánh đuổi đi toàn bộ võ giả đại hoang tinh vực, sau đó tiếp tục bồi dưỡng cho cả hành tinh, có lẽ mấy chục năm hoặc là trăm năm sau, đợi cho hành tinh này khôi phục sức sống, Hạ Ngưng Thường khi đó sẽ không cần trị bệnh mà tự lành. Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Mộng Vô Nhai lập tức biết tình huống còn là không lạc quan lắm, ảo não vỗ tay, ghế ngồi dưới thân ầm ầm hóa thành phấn vụn. Chương 3151. Địa Ma hỏi: Nguyệt phu nhân có chuyện gì sao? Hắn thấy sắc mặt của Tuyết Nguyệt trong nghiêm nghị còn chứa vẻ kích động, đưa mắt nhìn ra hướng bên ngoài điện, lập tức ý thức được điều gì. Nhưng nhìn theo ánh mắt của nàng lại là trống không. Cửu Phong giờ này được lực lượng tinh chủ của Hạ Ngưng Thường che chở, người của Đại Hoang tinh vực cũng không có khả năng tiến công vào được. Tuyết Nguyệt cô nén nội tâm kích động, từng bước một bước ra ngoài điện. Mọi người thấy như vậy đều hai mặt nhìn nhau, cũng theo nàng đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, ngoài điện quần hùng hội tụ. Mộng Vô Nhai nhìn Địa Ma, hai người đều chậm rãi lắc đầu không biết ý gì. Đột nhiên, đại trận Cửu Phong ù ù rung chuyển một trận. Mộng Vô Nhai biến sắc kêu: Có địch nhân đột kích. Người còn lại đều như lâm đại địch. Tuyết Nguyệt khoát tay: Không cần khẩn trương. Một lời vừa ra, mọi người bình tĩnh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đại trận ầm ầm vận chuyển tách ra hai bên, nhưng cũng không phải bị địch nhân công phá, mà là chủ động mở ra. Đại trận này nắm giữ quyền khống chế trên tay của Tuyết Nguyệt, trừ nàng ra chỉ có Hạ Ngưng Thường có thể khống chế. Giờ này Tuyết Nguyệt không nhúc nhích, đại trận tự động mở ra, hiển nhiên là Hạ Ngưng Thường ra tay. Còn không chờ bọn họ suy nghĩ minh bạch vì sao Hạ Ngưng Thường làm như vậy, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong sương mù từ từ đi ra, nhìn như không có động tác gì, nhưng chỉ vài bước đã đi tới trước mặt mọi người. Tốc độ cực nhanh nhưng lại khiến ai cũng không thể kịp phản ứng. Những đôi ánh mắt dồn vào hắn, trong nháy mắt tất cả mọi người đều giống như bị trúng định thân chú, sửng sốt ngay tại chỗ. Chỉ có Tuyết Nguyệt lẳng lặng đưa mắt nhìn Dương Khai, trong mắt lóe ra sắc thái phức tạp, đang xen yêu hận, trong mắt dần dần đỏ hồng. Dương Khai nhìn về nàng mỉm cười, Tuyết Nguyệt nước mắt cũng không có nhịn được, theo gò má chảy xuống. Nam nhân này, một lần đi đều đi liền mấy chục năm không có tin tức, nhưng vẫn như cũ ở thời khắc nguy hiểm nhất xuất hiện trước mặt nàng. Trong thời gian ngắn nàng liền có chỗ dựa vào, không còn bàng hoàng bất an như trước, tâm tình đang rộn ràng của nàng an định rất nhiều. Thiếu chủ! Địa Ma kích động, môi đều run run. Chúng thuộc hạ bái kiến thánh chủ. Đám người An Linh Nhi, Tiền Ninh cũng tỉnh thần, đồng loạt tiến lên một bước, nửa quỳ trên mặt đất. Tham kiến chủ nhân. Cổ Ma nhất tộc Lệ Dung và Hàng Phỉ cũng vội vàng thi lễ. Dương Khai! Tỷ muội Hồ Kiều Nhi đưa tay che môi, thất thanh hồ nhỏ. Mỗi người ánh mắt nhìn vào Dương Khai đều tràn đầy vẻ không dám tin. Thế nào cũng không ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi này. Quả thật giống như nằm mơ. Tử Vô Cực ngạc nhiên nói. Cổ lão đệ, người này chẳng lẽ chính là... Là chủ nhân của U Ám Tình. Cổ Kiếm Tâm nghiêm nghị đáp, mày hơi nhíu, trường kiếm ôm trong ngực cũng chặt hơn một chút. Vừa rồi ngay khoảnh khắc đó, trường kiếm phong cách cổ xưa trong ngực hắn lại truyền ra một loại ý niệm sợ hãi, khiến hắn lúc nhìn về hướng Dương Khai, ngay cả chiến đấu đều không có dâng lên được. Thân là một kiếm tu, trên cơ bản đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Kiếm tu tâm tính kiên định, thời điểm gặp đối thủ cường đại, bình thường mà nói, ý niệm đầu tiên chính là chiến một trận, ma luyện tu vi kiếm đạo của mình. Thế mà khi nhìn thấy Dương Khai, trường kiếm bổn mạng của mình là cảnh báo cho mình, dường như muốn nói cho mình biết, bất luận ra sao, mình cũng không có khả năng là đối thủ của người này. Tu vi của hắn rốt cuộc cao đến trình độ nào mà làm cho linh kiếm đều sinh ra sợ hãi? Tử Vô Cực nghe như vậy thì ngẩn ra, thầm nghĩ thì ra là hắn, dĩ nhiên là hắn. Năm đó Dương Khai thật ra từng càn rỡ một trận trên tinh chủ của Tử Tinh, còn giết mấy cường giả của Tử Tinh. Sau đó Cao Đợt Tần của Tử Tinh lại xác nhận cha con Tử Long đều chết hết trên tay của Dương Khai. Cừu hận giữa nhau có thể nói là không đội trời chung. Bất quá Tử Vô Cực còn là lần đầu tiên gặp Dương Khai, tự nhiên là không nhận biết. Hơn nữa chuyện năm xưa đã là chuyện đời trước. Giờ này Tử Vô Cực đều tham sống sợ chết, cần Hạ Ngân Thường che chở, đâu còn có thể biểu hiện ra địch ý đối với Dương Khai. Dương Khai đi tới trước mặt Tuyết Nguyệt, đưa tay lau nước mắt cho nàng, rồi dịu dàng nói. Đừng có khóc, ta đã trở về rồi. Nước mắt quả nhiên dừng, Tuyết Nguyệt khẽ quay đầu, không cho hắn chạm tới mình, tự mình đưa tay lau khóe mắt. Dương Khai ngạc nhiên, tuy nhiên trước mặt mọi người cũng không dây dưa nhiều, vung tay lên nói. Đều không cần đa lễ. Mọi người đồng loạt bị nâng lên, không có lực phản kháng. Ngân Thường đâu? Dương Khai nhìn Tuyết Nguyệt hỏi. Hạ Ngân Thường dẫn hắn đến đây, giờ này mình đã tới, nhưng nàng không ra mặt. Cái này là có vấn đề rất lớn à. Cộng thêm trước đó hắn nhìn thấy, lập tức trong lòng sinh ra dự cảm không lành. Tuyết Nguyệt cúi đầu không đáp. Dương Khai ngẩng đầu nhìn hướng Mộng Vô Nhai. Mộng Vô Nhai thở dài, chậm rãi lắc đầu. Trong nháy mắt, sắc mặt Dương Khai xìu xuống, đủ loại mong đợi lập tức vỡ nát. Trái tim chìm xuống, dường như chìm xuống vực sâu vô tận. Đi theo ta. Tuyết Nguyệt gọi hắn bước vào trong nội điện. Mặc dù đối với hắn có nhiều oán trách, nhưng xét cho tới cùng, chuyện này sao có thể trách trên người hắn. Nàng chỉ là tự trách mình dẫn theo truy binh đến, mang đến mối họa cho Thông Huyền Đại Lục và Hạ Ngân Thường. Nàng không phải nữ nhân bướng bỉnh, lãnh đạm với Dương Khai không phải bởi vì oán trách, mà là tự cảm thấy không có mặt mũi đi gặp hắn. Hạ Ngân Thường nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng chính là đầu tiêu gây họa. Dương Khai cất bước đi theo, đưa tay nắm bàn tay mềm mại của nàng. Bàn tay nhỏ lạnh băng, dường như không có nhiệt độ. Nhẹ nhàng vùng vẫy một chút, không thể tránh thoát, cũng để mặc hắn, nhưng không dám liếc hắn. Thân ảnh hai người biến mất, ngoài đại điện vẫn như trước, còn tĩnh lặng, áp lực và bất an lâu dài tới kia cũng không có vì Dương Khai đến mà hóa giải bao nhiêu. Chỉ vì mọi người đều hiểu rõ, cho dù hiện nay Dương Khai tu vi thông thiên có thể đánh đuổi đi vài giả đại hoang tinh vực, nhưng tổn thương Hạ Ngân Thường thì không cách nào dễ dàng khôi phục. Lại có một thân ảnh nhỏ nhỏ từ từ đi tới. Mộng Vô Nhai thấy như vậy, khẽ ồ một tiếng, nhìn về hướng nàng, ngay sau đó lộ ra kinh ngạc. Hắn phát hiện thân ảnh nhỏ nhỏ lại là một tiểu nha đầu 7-8 tuổi, cực kỳ đáng yêu, lại cho người ta cảm giác vô cùng cổ quái. Suy nghĩ cẩn thận, lập tức sáng tỏ tại sao cổ quái như vậy. Không lộ vẻ gì, trên mặt tiểu nha đầu không có nửa điểm biến hóa thần sắc, hỉ nộ ai ố, tĩnh lặng vô cảm, giống như một cái giếng cổ, có vẻ vô cùng kỳ quái. Phía trước tiểu nha đầu có một con bướm năm màu bay múa, nàng theo bậc thềm dưới chân núi đi lên, từng bước, không nhanh không chậm, dường như đang đuổi theo con bướm năm màu, lại tự như không muốn bỏ qua, đi bộ một đoạn lộ trình. Nàng đại khái là không muốn gặp ngươi. Tới bên ngoài phòng, Tuyết Nguyệt dừng một chút, cúi đầu nói. Không muốn gặp, không phải là không muốn gặp, chỉ là không dám để cho hắn nhìn thấy hình dung tiều tụy. Thân là nữ nhân, Tuyết Nguyệt có thể hội tâm tình của Hạ Ngân Thường. Nữ nhân mà thôi, luôn muốn phô bày một mặt tốt đẹp nhất của mình ra trước mặt nam nhân mà mình yêu thích. Dương Khai nắm chặt tay nàng. Cực khổ cho các nàng rồi. Nước mắt một lần nữa không khống chế được tuôn trào. Dường như mấy chục năm nay tưởng niệm vướng mắc, chịu đủ loại ủy khuất. Trong một câu nói này, hết thảy liền tan thành mây khói. Tuyết Nguyệt lắc đầu. Ngưng thường mới là cực khổ nhất. Ngươi trò chuyện cùng nàng đi, nhưng không cần cứng rắn xông vào. Dương Khai gật đầu, xoay người đối mặt cửa phòng, nâng lên một tay, nhẹ nhàng gõ một cái. Có người bên trong không? Trong phòng không có tiếng đáp, nhưng Dương Khai có thể cảm nhận rõ ràng có khí tức của Hạ Ngưng Thường bên trong. Chỉ có điều khí tức vô cùng suy yếu, giống như một sợi tơ, tùy thời đều có thể đứt rời. Phát hiện này khiến trong lòng hắn vô cùng đau xót, đồng thời sát niệm ào lên như nước thủy triều. Hạ Ngưng Thường bị như vậy, không thoát được quan hệ với võ giả Đại Hoang Tinh Vực đã động tay chân trên Thông Huyền Đại Lục. Toàn bộ đều phải chết, một tên đừng hòng nghĩ chạy thoát. Nếu có bên trong thì mở cửa ra đi. Dương Khai thu liễm sát cơ, giọng nói mềm nhẹ như trước, nhưng mà vẫn không có tiếng đáp. Dương Khai tiếp tục nói. Ngưng Thường à, ta đã trở về rồi, thì hãy cho ta gặp mặt đi. Sư đệ ta rất là nhớ nhung các nàng. Những năm này ở bên ngoài, luôn nghĩ tới các nàng. Giờ này cuối cùng cũng trở về rồi. Tại sao lại nhẫn tâm chặn ta ở bên ngoài? Dương Khai thao thao nói một hồi. Tuyết Nguyệt nắm cánh tay của Dương Khai, nhìn hắn chậm rãi lắc đầu. Đừng xem Hạ Ngân Thường trong lúc bình thường rất là dịu dàng. Đối với Dương Khai cũng là nói gì nghe nấy. Nhưng nếu như liên quan tới hình tượng của nàng trong mắt Dương Khai, nàng cũng có sự kiên trì của mình. Dương Khai thở dài, nhún vai nói. Vậy được rồi. Ngân Thường tỷ nghỉ ngơi nhiều một chút. Sư đệ ta lập tức đi giết sạch đám hỗn tạp kia. Trước, báo thù cho tỷ, rồi trở lại thăm tỷ sau. Xoay người nháy mắt ra hiệu với Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt hội ý cùng hắn xoay người bước ra ngoài. Mới đi ra không được mấy bước, chợt nghe trong phòng đằng sau truyền ra một tiếng oa. Tuyết Nguyệt cùng Dương Khai liếc nhau cùng biến sắc. Ầm một tiếng, cửa phòng bị phá. Dương Khai lắc mình vọt vào bên trong, một tay đỡ lên Hạ Ngân Thường trên giường, trên tay lại không có cảm giác xúc cảm năm xưa. Hiện tại tiểu sư tỷ gầy đâu chỉ một vòng, tuy rằng không tới mức da bọc xương, nhưng sợ rằng cân nặng chưa tới 40 cân. Nàng dáng người cao như vậy, thể trọng 50 cân trở lên mới tính là bình thường. Dưới lớp da thịt thật mỏng, xương cốt chạm vào tay, trái tim Dương Khai đau nhói. Dương Khai lại không có tâm tình để ý đến những điều này, chỉ vì thời khắc này Hạ Ngân Thường lại miệng phun ra máu tươi, tấm đệm trên giường bị ướt đẫm một mảng, trên người vốn bao phủ một màn hắc khí mờ nhạt. Thời khắc này, hắc khí kia lại giống như vật còn sống lên xuống không dứt. Không chỉ như vậy, còn có một vài vị trí màu sắc trở nên cực đậm, giống như người nào rắc mực trên người nàng. Tình huống này giống hệt như tình huống của Thông Huyền Đại Lục trước đó Dương Khai trên không trung đã nhìn thấy. Chỉ có điều trước đây, những điểm đen là vị trí khắp trên đại lục, mà bây giờ những điểm đen này là trên người của tiểu sư tỷ. Đếm sơ qua, số lượng không nhiều không ít, vừa vặn có 7 điểm. Đại Hoang Tinh Vực, Hoàng Tuyền Tông, là các người muốn chết. Mặc dù không biết tại sao đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, nhưng hiển nhiên Đại Hoang Tinh Vực bên kia lại có một chút động tác. Mình mới chân trước phá vỡ mắt trận, tiếp theo tiểu sư tỷ liền gặp độc thủ, trong đó khẳng định không thoát khỏi có liên quan gì. Điểm đen lại từ từ mở rộng, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng mỗi giây mỗi phút những điểm đen này mở rộng thêm một phần, đồng thời cắn nuốt một chút sinh cơ của Hạ Ngân Thường, khiến hắc khí bao trùm trên người nàng cũng trở nên nồng đậm hơn. Nếu đến lúc nào đó điểm đen này lan rộng khắp toàn thân, sợ rằng Hạ Ngân Thường sẽ giữ nhiều lành ít. Kết thúc tập 626 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.